Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1338, Đại Càn Khôn Chi Cục. Chỗ đó quả thật không tệ, bất kỳ động tĩnh nào đều có thể rất nhanh phát hiện. Vương Sung trong lòng tối thầm khen một tiếng, trận đồ lão nhân nơi này vẫn là chọn được không sai. Hả? Chính đang nghĩ ngợi thời điểm, trong chớp mắt, Vương Dung lỗ tay run lên, một trận kỳ dị thanh âm lập tức truyền lọt vào trong tai. Cũng chính là chốc lát thời gian, bỗng nhiên trong đó, một trận hét lớn xa xa truyền đến. Cái gì người? Chính khí minh ở đây. Hãy xưng tên ra. Thanh âm kia vang dội, cuồn cuộn như sấm, Vương Dung đám người xoay đầu nhìn tới. Chỉ thấy năm, sáu tên ăn mặc màu trắng đạo phục, trước ngực có thái cực tiên hạc đồ án người trẻ tuổi. Từ phụ cận một tòa núi xanh trên, đạp lên ngọn cây, hướng về Vương Sung đám người phương hướng mà tới. Không được, là cái kia chút người. Trận đồ lão nhân hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng liếc tà đế lão nhân một chút. Chính khí minh nhằm vào tà đế lão nhân bắt lấy văn. Hiện tại phát mảnh này khu vực đâu đâu cũng có. Chỉ cần này chút người lại đây. Phát hiện tà đế thân phận của ông lão. E sợ toàn bộ chính khí minh rất nhiều cao thủ tửu sẽ chen chúc mà tới. Trương Văn Phù, lão già, các ngươi nhanh mặc quần áo xong. Cái kia chút người giao cho để ta đối phó. Ta an bài cho các ngươi cái kia tông phái. Ở trong võ lâm hiểu rõ người không nhiều. Cẩn trọng một chút, cũng có thể giấu giếm được bọn họ. Trận đồ lão nhân trong ánh mắt hơi có chút bất an. Nhưng cũng không có quá nhiều do dự. Bước chân, lập tức hướng về cái kia năm. Sáu tiếng tăm hơi thở cuồn cuộn chính khí minh đệ tử mà đi. Chờ một chút, vừa lúc đó, một cái lạnh lùng âm thanh từ phía sau truyền đến. Trong thanh âm lộ ra một luồng làm người run sợ uy nghiêm. Trận đồ lão nhân dẫm chân xuống, kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một đường trên quả ngôn thiếu ngữ. Không có gì mở miệng tà đế lão nhân đột nhiên đi lên phía trước. Xẹt qua trận đồ lão nhân, nhìn trên ngọn cây cái kia chút bay vọt mà đến chính khí minh đệ tử. Tà đế lão nhân trong mắt lộ ra một luồng uy nghiêm đáng sợ mùi vị. Mấy cái không quan trọng gì tông phái đệ tử mà thôi. Không cần dùng phiền phức như vậy. Lão phu năm đó kinh sợ vạn phái thời điểm. Coi như là bọn họ tông phái tông chủ. Ở trước mặt lão phu liền cũng không dám thở mạnh. Lẽ nào qua mấy năm. Lão phu còn muốn ở mấy cái vô danh tiểu tốt trước mặt che che giấu giấu không thành. Oanh. Sau một khắc. Ngay ở trận đồ lão nhân kinh ngạc ánh mắt bên trong. Tà đế lão nhân ở phía trước ngừng lại. Tay phải thực, bên trong hai chỉ tay như kiếm. Lập tức một tiếng nổ vang, một luồng kinh người sóng khí phóng lên trời. Sông thẳng châu đấu, vù, xa xa nhìn tới, chỉ thấy một lăn tăn rung động ngưng tụ như thật. Có như mãnh liệt sóng lớn giống như, hướng về bốn phương tám hướng rung động mở ra. Trương Văn Phù, ngươi điên rồi, thấy cảnh này. Trận đồ lão nhân vừa giận vừa sợ. Bản ý của hắn là nghĩ để tà đế lão nhân che giấu thân phận. Không muốn gây nên chính khí minh chú ý. Nhưng hắn hiện tại làm như thế. Chẳng lẽ không phải đi ngược lại. Nếu như chính khí minh cao thủ chen chúc mà tới. Vậy thì phiền toái. Trước tiên đừng nóng giận. Chính ngươi xem đi. Tà đế lão nhân lạnh nhạt nói. Trong thanh âm không có chút nào sóng lớn, trận đồ lão nhân ngớ ngẩn, theo bản năng hướng về xa xa nhìn lại. Sau một khắc, ngay ở hắn trong ánh mắt đờ đẫn, cái kia năm, sáu tên chính hướng về ở đây bay vọt mà đến chính khí minh đệ tử. Đột nhiên đều là tả ngừng lại, nhìn cái kia ngất trời sóng khí, còn có tà đế lão nhân đám người vị trí. Từng cái nghi ngờ không thôi. Siêu siêu siêu. Ngay ở trận đồ lão nhân cho là bọn họ sẽ hướng về lúc tới. mấy người sắc mặt tái nhợt, đột ngột xoay đầu lại, cũng không quay đầu lại hướng về xa xa bay vọt mà đi. Tốc độ so với lúc tới còn nhanh hơn. Này, Trận Đồ lão nhân nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong giới tông phái, cá lớn nuốt cá bé. Cái gọi là chính phái đệ tử, cũng là chuyên chọn mềm cây hồng nắm. Yên tâm đi, chuyện đã xảy ra hôm nay, bọn họ sau này trở về, một cái đều không dám lộ ra. Tà Đế lão nhân lạnh nhạt nói, còn không có chờ những người khác phản ứng lại. Hắn đã tay áo lớn bay bay, đi về trước đi. Ôi chao, chờ một chút, Trận Đồ lão nhân kêu một tiếng, vội vã đi theo, chỉ có Vương Sung đứng ở phía sau, không nhúc nhích, nhìn những chính khí minh kia đệ tử phương hướng ly khai. Hơi nhíu nổi lên đầu lông mày, trong lòng đăm chiêu, Vương Sung tiếp xúc vẫn luôn là triều đình cùng chiến trường. Đối với giới tông phái cùng với trong đó làm việc quy tắc không biết chút nào. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Cứ như vậy chốc lát, sư phụ Tà Đế lãnh nhân đã lấy một loại cực kỳ khắc sâu phương thức cho hắn lên bài học. Hô, Vương Sung áo bào rung lên, rất nhanh đi theo, thì ở đỉnh núi trên, đoàn người ngừng lại, hơi gió thổi phất, trên đỉnh ngọn núi có cốt cốt sương mù bốc lên. Một mảnh mát mẻ, lão gia hòa, lần này coi như ngươi chọn đúng địa phương. Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức gật gật đầu. Nơi này quả thật không tệ. Vương Sung cũng đi tới phía trước, dõi mắt phóng tầm mắt tới. Đi lâu như vậy, đây là hắn lần thứ nhất nhìn rõ ràng nơi này địa mạo. Bản đồ kho báu chỉ khối này khu vực. Khoảng chừng ở vào thích tây phía bắc, tây đột quyết Hán quốc cùng tây vực trong đó nơi nào đó khu vực. Ở đây phía đông núi xanh liên miên, đầu đầu cũng có xanh tươi tốt cây cối. Thế nhưng đứng ở trên đỉnh ngọn núi, dõi mắt tây vọng, đường chân trời nơi, một mảnh mênh mông cuồng xa vô biên vô hạn. Coi như là mắt thường cũng có thể nhìn thấy từng vòng cuồn cuộn sóng nhiệt mãnh liệt mà tới. Đó là Mạc Hạ Duyên Thích sa mạc bắc bộ biên giới. Mạc Hạ Duyên Thích được xưng 800 dặm. Thế nhưng cái thế giới này Mạc Hạ Duyên Thích cùng Vương Sung trong trí nhớ bất đồng. Diện tích muốn lớn hơn rất nhiều. Vùng này hoang tàn vắng vẻ. Liền ngay cả Tây Đột Quyết Hán quốc kỵ binh cùng Tây Vực các quốc gia bộ lạc đều rất ít tới đây. Nhưng mà Vương Sung đứng ở trên đỉnh ngọn núi đưa mắt nhìn tới. Tự ở mảnh này sa mạc cùng liên miên núi xanh, thế núi thấp dần, bóng người đông đảo, thật nhiều người trong này hoạt động. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Sung chí ít nhìn thấy 30-40 căn đại kỳ bay lượn trên không trung, tỏ rõ thân phận của chính mình, mà trong đó đặc biệt chính khí minh thái cực tiên hạc màu trắng cột cờ bắt mắt nhất. Qua loa nhìn tới, chính khí minh xuất động đệ tử có ngàn người, mà ở Vương Sung trong cảm giác, chính khí minh bên trong cao thủ như mây, trong đó có hơn 10 đạo khí tức, liền ngay cả hắn đều không thể không thận trọng đối đãi. Khà khà, độc hành võ giả, tông phái đệ tử, còn có đồng thời cái khác bừa bộn thế lực, đừng xem hiện tại một mảnh thân hòa, nhưng không cần mấy ngày. Ở đây còn không biết muốn tử thương bao nhiêu người, vừa lúc đó. Trận Đồ lão nhân đột nhiên từ đằng sau đi tới, cười hắc hắc nói, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Trận Đồ lão nhân tự hỏi là nửa cái giới tông phái người. Cũng nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, mới có thể cùng trong giới tông phái người người sợ hãi. Nghe tên đã sợ mất mật đại ma đầu Tà Đế lão nhân đi chung với nhau. Lão gia hòa, đừng nói nữa, chính sự quan trọng, Tà Đế lão nhân đột nhiên buông lời nói. Kha kha, Trận Đồ lão nhân nở nụ cười, lần này không có tranh cãi nữa. Đi lên phía trước, cúi người nhặt lên cách đó không xa một khối không đáng chú ý, mảnh đá. Xuy ở phía trước cách đó không xa một chỗ trên mặt đất. Ầm ầm ầm, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang, từng đảo gợn sóng ở trong hư không hiện ra mở. Một cái so với trước lớn hơn thạch trận, lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái thạch trận này phạm vi vô cùng lớn lao, hầu như tương đương với một tòa không nhỏ nhà đá. Trận đồ lão nhân vẫn còn ở địa giường trên thảm, bên trong để lên vài bàn lớn ghế tựa. Quan trọng nhất là trận đồ lão nhân lại còn ở bên trong chuẩn bị đại lượng đồ ăn. Các loại lương khô, loại thịt, hoa quả, thậm chí ngay cả rượu đều có. Đây cơ hồ tương đương với một cái phi thường thư thích tiểu căn cứ. Lão gia hòa, coi như ngươi có lòng. Lần này, liền ngay cả tà đế lão nhân trong mắt cũng không khỏi xẹt qua một tia thần sắc kinh dị. Trận đồ lão nhân chuẩn bị phi thường đầy đủ. Nhìn hắn nơi này dự trữ tình huống, tất cả mọi người có thể ở chỗ này trên 2-3 tháng. Mấy người hết sức mau ra tay, đem ở đây lại thu thập một phen, lấy ra một ít lương khô cùng hoa quả, đơn giản bổ sung một ít cơm nước no nê sau. Đoàn người rốt cục nói tới mục đích của chuyến này. Sư phụ, Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công bản đồ kho báu thật thật già già. Nhiều năm như vậy, tìm tới bản đồ kho báu không ít người. Thế nhưng tìm tới bảo tàng người, một cái đều không có. Các người xác định thật chính là chỗ này sao? Vương Dung rút mở nút lọ, uống một khẩu nước trong túi nước, rốt cục hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tuy rằng Vương Dung cũng tin tưởng mình giao cho sư phụ cái kia cuốn bản đồ kho báu hẳn là thật sự. Nhưng tìm tới là một chuyện, khám phá bí mật trong đó lại là một chuyện khác. Vương Dung đến hiện tại cũng còn không cách nào xác định bản đồ kho báu chỉ thị địa điểm chính là một khối này. Ha, tiểu tử, ngươi đây tựu không hiểu. Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công, trong này vô cực là chỉ cái gì? Vô cực chỉ đúng là càn khôn. Trận đồ lão nhân đột nhiên lau một thanh chòm râu trên vết rượu, bắt đầu một bộ như ông cụ non khoe khoang lên. Ngươi nhìn kỹ một chút, bên này vùng phía tây khu vực là Mạc Hạ Duyên thích sa mạc. Đầu đầu cũng có sa mạc cùng mạc mạc cuồng sa, nơi đó sóng nhiệt cuồn cuộn, tính chất thuần dương, mà phía đông khu vực núi xanh liên miên, một mảnh râm mát, ở phong thủy cách cục trên thuần âm, chính đối ứng Đại La Tiên Phái vô cực hai chữ, này thuộc về tiểu âm dương chi cục. Thái Dương mọc lên ở phương đông mà lặn về phía tây. Từ đại cách cục tới nói, phía đông thuần dương, vùng phía tây thuần âm, là đại âm dương chi cục. Tiểu âm dương cùng đại âm dương lẫn nhau điên ngã, lại hô ứng trong phong thủy âm dương giao hòa. Hai người hợp lại cùng nhau, này chính là chân chính đại càn khôn chi cục. Trọng yếu hơn chính là, nếu như ngươi cẩn thận đến xem, tựu sẽ phát hiện, ở mảnh này sa mạc cùng mảnh này núi xanh tiếp giáp khu vực, đúng lúc là một cái âm dương phân giới cách cục. Trận đồ lão nhân vừa nói, một bên trên mặt đất trên bức tranh một cái S hình chữ. Như vậy đại càn khôn chi cục, nếu như ta là Đại La Tiên Phái, tuyệt đối không thể buông tha. Huống chi nơi này là bản đồ kho báu trên chỉ địa phương. Vì lẽ đó vô luận như thế nào, Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công chôn giấu địa điểm nhất định liền ở ngay đây. Chỉ là ở đây hung hiểm tầng tầng, chúng ta còn không biết ở đâu bên trong mà thôi. Vương Sung nhất thời rất là bất ngờ. Trận đồ lão nhân xem ra không chỉ trận pháp được, phong thủy địa thế phương diện trình độ đồng dạng kinh người. Tiểu âm dương cùng đại âm dương, đại càn khôn chi cục. Nhìn kỹ lại, một khối này địa hình địa thế xác thực cùng trận đồ lão nhân nói giống như đúc. Như vậy tự nhiên thành hình đại càn khôn chi cục, theo đạo lý chính là linh khí giàu có tụ tập nơi. Nếu như trong này tu luyện, chỉ sợ sự tình nửa mà công bội. Nhưng là chính các ngươi cảm giác một chút, xung quanh nơi nào có cái gì linh khí nồng nặc, không có ngoài ý muốn. cái này nhất định là bị người dùng thủ đoạn đặc thù dẫn dắt quá khứ, chuyển làm nó dùng, không có có ngoài ý muốn, nhất định là tòa nào đó man thiên quá hải đại trận. Vì lẽ đó này Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công nhất định chính là ở đây. Trận đồ lão nhân như chém đinh chặt sắt nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,